Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 83 trốn. Phất Y bắt lấy Trung Vận tay trái cổ tay ý đồ bôn đào nháy mắt. Dưới nền đất Linh Quang đã phá tan trận pháp cái chán. Ấm Hoàng Quang mang phủ kín này phiến thiên địa. Dường như vừa mới rơi xuống hoàng hôn lại từ dưới nền đất chui ra tới, không kịp né tránh mọi người. Bị một cổ cường thế bằng bạc lực lượng nghênh diện đánh chúng. Chẳng sợ kịp thời tế ra Linh Quang vòng bảo hộ phòng ngự. Cốt cách phế phủ đều giống bị trọng vật nghiền áp quá. Vài danh tu sĩ nhân không chịu nổi đau nhức mất đi ý thức, đây là thứ gì? Trung Vận thức hải bị chấn đến ầm ầm vang lên. Xé rách đau đớn làm nàng vô pháp truyền âm. Chỉ có thể gân cổ lên giống to. Thanh âm lại bị nuốt hết tiếng ngập trời vang lớn bên trong, Phất Y căn bản không nghe được nàng hỏi. Chuyện, vang lớn một tiếng tiếp theo một tiếng. Khi thì bị vô thanh lĩnh cổ quái truyền bá phương thức xả đến đứt quãng. Này một cái chớp mắt còn tĩnh mịch không tiếng động. Tiếp theo nháy mắt lại là đinh tai nhức óc ầm vang, cục diện một loạn. Vừa mới kết thành đội ngũ tự nhiên cũng không tồn tại. Phất Y vô tâm bận tâm người khác. Chỉ túm nửa tỉnh nửa mê Trung Vận ý đồ chiều nơi xa chạy như điên. Bất luận Đỗ Niệm Sơ mẹ con nhìn có bao nhiêu thân thiện. Các nàng đều chỉ là vừa mới nhận thức sơ giao. Không đáng nàng mạo hiểm quay trở lại nghĩ cách cứu viện. Này quang rốt cuộc là cái gì? Trung Vận thừa dịp trong nháy mắt an tĩnh. Mạnh mẽ điều động thần thức truyền âm, Phất Y cả người đau nhức. Đầu óc nhưng thật ra thanh tỉnh như thường. Thậm chí so không gặp được nguy hiểm khi càng thêm bình tĩnh. Là thổ linh, vẫn là phát điên cái loại này, ở quang mang phá tan trận pháp vết dạn nháy mắt. Phất Y liền biết sắp chui ra tới chính là thứ gì. Nàng phản ứng đầu tiên là chính mình quả thực miệng vàng lời ngọc. Thuận miệng loạn biên lời đồn cư nhiên cũng miễn cưỡng trở thành sự thật. Đãi cảm ứng được không giống bình thường cuồng táo khi nàng mới biết được này không phải cái gì kinh hỉ, mà là kinh hách. Dưới nền đất thổ linh như là bị chọc giận quá. Vốn nên thuần tịnh trong suốt hơi thở trung tràn ngập oán khí cùng sát ý. Này sát ý không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ là đơn thuần mà muốn hủy diệt thế giới này mà thôi. Phất Y không dám không biết tự lượng sức. Mình đi chinh phục ngoạn ý nhi này. Linh vật lại hảo cũng muốn có mệnh đi thu. Bình thường dưới tình huống thổ linh tính nét ôn hòa, nàng còn dám đánh bạo qua lại thử một chút. Hiện tại sao? Vẫn là thoát được càng nhanh càng tốt. Trung Vận ở sóc này trung lấy ra hai viên đan dược. Chính mình nuốt vào một cái. Một khác viên đánh vào Phất Y trong miệng. Không bao lâu liền giác thức hải thanh minh rất nhiều. Làm sao bây giờ? Chúng ta giống như chạy bất quá nó. Thổ linh hoàn toàn phá tan trận pháp cái chán. Không đến chớp mắt liền đem hôn mê bất tỉnh mấy người cắn nuốt. Béo đầu bếp cùng tên kia pháp khí vì gương lược nữ tu cũng ở trong đó. Huyết nhục hóa thành huyết vụ. Cốt cách vỡ thành cặn vẩy ra. Thổ linh từ giữa xuyên qua mà đi. Tiếp tục chiều bôn đào các tu sĩ đuổi theo, không cần chạy qua nó. Chỉ cần chạy qua những người khác là được. Phất Y lại không dám che giấu thực lực. Một đường về phía trước chạy như điên. Hận không thể có thể mọc ra hai đôi cánh tới. Nơi này vị trí thập phần vi diệu. Một bên tiếp giáp kim cánh hổ địa bàn. Một bên khẩn ai vô thanh lĩnh. Mặc kệ đi phương hướng nào đều sẽ gặp gỡ khác nguy hiểm. Này liền dẫn tới đại gia chỉ có thể hướng tới duy nhất một cái an toàn đường ra bôn đáo. Thổ linh tự nhiên theo sát sau đó. Muốn đem này đó nhỏ bé sinh linh toàn bộ cắn nuốt. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Phất Y phân ra chú ý phía sau thần thức quét đến. Tên kia áo tím nữ tu đạo lữ đã bị hoàng quang nuốt hết hơn phân nửa. Hai chân biến mất ở quang mang. Nửa người trên vẫn dãy giụa đi phía trước bò sát. Cứu ta. Mau cứu ta. Áo tím nữ tu nghe được đạo lữ thanh thanh kêu gọi. Biểu tình thập phần động dung. Trong mắt tràn đầy ai thê. Theo sau động tác bay nhanh mà đuổi kịp đại bộ đội đào tẩu. Liền đầu cũng không quay lại quá. Phất Y xem nhiều như vậy sự. Đảo không cho rằng nữ tu này cử có cái gì hiếm lạ. Quay lại đi tìm chết thành một đôi xác thật không có ý nghĩa. tuẫn tình gì đó nàng dù sao là lý giải không tới. Cứ việc như thế, nàng vẫn là cảm thấy nữ tu hơi có chút vô tình, đổi lại là nàng. Tốt xấu ở nơi xa nếm thử một chút cứu người đi. Nếu bị cuốn đi chính là trung vận, nàng khẳng định sẽ chạm đến rất xa đua kính toàn lực giải cứu. Chẳng sợ rút ra nửa cái thân mình tới. Chỉ cần giữ được mệnh sớm hay muộn còn có thể lại nắn thân thể, thổ linh luyện hóa nam tu khi rõ. Ràng so vừa mới cố hết sức, có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn cắn nuốt quá nhiều tu sĩ. Nhất thời có chút tiêu hóa bất lương, phất y phát hiện phía sau ấm hoàng quang mang dần dần nhược hạ. Thổ linh ở lúc sáng lúc tối quang huy trung lộ ra nguyên trạng, một cái móng tay cái lớn nhỏ hạt. Châu huyền phù ở không trung, tựa uống linh tửu có chút hơi say, lung lay, ổn không được thân hình. Nó không được hướng bốn phía đẩy ra vầng sáng, một vòng so một vòng nhược. Phát ra thô bạo sát ý cũng phai nhạt rất nhiều, đây là ăn uống no đủ muốn ngủ à. Trung vận tò mò nhìn lại, nhìn đến thổ linh bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, lại xem phía sau theo tới mấy người. Chỉ còn lại Đỗ Niệm Sơ mẹ con, một người cùng các nàng tổ đội nam tu, cùng với tên kia áo tím nữ tu, cắn nuốt tám gã luyện khí cao giai. Cũng nên ngừng nghỉ một chút, phất y thả chậm bước chân. Trong lòng bắt đầu tính toán bước tiếp theo nên đi như thế nào, nơi này không phải giả thiên thành. Bí tàng, như vậy thuyết minh bí tàng còn tại vô thanh lĩnh chỗ sâu trong. Chính như nàng ngay từ đầu phân tích như vậy, chính là hiện tại gia thổ linh loại này dị bảo. Thực mau liền sẽ đưa tới một đống lớn yêu thú cùng tu sĩ cấp cao. Đến lúc đó lại sẽ tạo thành kiếp trước ám hương cốc cái loại này hỗn loạn, sơn băng địa liệt. Bí tàng trận pháp thực dễ dàng bại lộ ra tới. Nàng cùng trung vận căn bản không có khả năng ở cái loại này dưới tình huống nhạt của hơi, mắt thấy. Nấu chín vịt bay đi. Phất y tiếc nuối không thôi. Vừa mới than một câu. Chợt nghe đến phía sau truyền đến áo tím nữ tu tiếng kinh hô, không tốt. Thổ linh truy lại đây. Áo tím nữ tu sợ tới mức hoa dung thất sắc. Biểu tình vặn vẹo, cử chỉ có chút điên cuồng. Nàng tế ra một cái nhất giai hạ phẩm trường lăng đột nhiên công hướng Đỗ Niệm Sơ. Muốn đem nàng ném cho thổ linh kéo dài thời gian, Đỗ Niệm Sơ biểu tình lạnh lùng. Bộ pháp chợt biến đổi, thân hình linh hoạt như yến, nhẹ nhàng tránh đi này một kích. Hứa Mộc Ngôn thấy thế tức giận đến thẳng cắn răng, tay cầm ống sáo chém ra một đạo trăng non trạng thanh quang. Lưỡi dao sắc bén mang theo chói tai âm công gào thét mà đi, áo tím nữ tu nhảy dựng lên. Lăng không biến ảo thân hình, tay phải tốc tốc ném động trường lăng công hướng cuối cùng một người nam tu. Kia thanh niên một đường bay nhanh đã sớm mệt mỏi bất kham. Hơn nữa thực lực ở mấy người trung yếu nhất, nhất thời không bắt bẻ liền bị trường lăng bao lấy tiện nhân. Buông ta ra, người chết hảo quá ta chết. Mắt thấy thổ linh châu liền phải xông đến phụ cận, áo tím nữ tu hai chân chạm đất nháy mắt đem nam tu sau này vung. Thuận thế lao xuống về phía trước tránh thoát đánh úp lại hoàng quang. Nam tu kêu thảm ngã vào vầng sáng bên trong, như là hòa tan tượng sáp thực mau thay đổi hình, chẳng sợ kéo dài một lát. Nữ tu vẫn là dừng ở cuối cùng, nàng thấy thổ linh châu lại có vọt tới dấu hiệu. Chạy nhanh chém ra trường lăng công hướng Hứa Mộc Ngôn. Ai ngờ thổ linh châu như là tìm được rồi tốt nhất mục tiêu. Trước trường lăng một bước nhằm phía Hứa Mộc Ngôn. Sợ tới mức Đỗ Niệm Sơ kinh hô ra tiếng. Không chút do dự chiều nữ nhi phóng đi. Phất y ngươi mau xem. Đây là cái gì vận khí a? Phất y thần thức đảo qua. Cầm đều mau kinh rớt. Thổ linh không có cắn nuốt Hứa Mộc Ngôn. Mà là lấy hạt châu nguyên hình chui vào đan điền. Một bộ thành thành thật thật muốn nhận nàng là chủ bộ dáng. Người so người sẽ tức chết. Không đợi nàng nhiều toan hai câu. Hứa Mộc Ngôn thân thể lại tựa thổi phồng hình cầu trướng đại. Cả người đều thay đổi hình. Ngôn nhi, Đỗ Niệm Sơ thê lương kêu gọi phá âm. Một bên điên cuồng kêu to một bên ý đồ đi phía trước hướng. Trung vận thật sự nhìn không được. Tế ra dây thừng đem nàng bó trụ kéo lại bên người. Ngay trong nháy mắt này, trướng đại gấp 10 lần không ngừng Hứa Mộc Ngôn rốt cuộc không chịu nổi tạc vỡ ra tới. Hết chương.